Thay đổi người thừa kế. Chương 10, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt ông ta, đàn ông là anh hùng, là mặt trời. Ông ta xem tôi như một chiếc tua kiếm trang trí trên thanh kiếm đeo hông, là một món đồ trang trí tinh xảo trên bàn làm việc, là chiến lợi phẩm trong cuộc đời chinh chiến phong vân của ông ta. Còn tôi, thân là một người phụ nữ, lại phải xem ông ta như một chiếc xích chuyển động của bánh răng vận mệnh, xem như tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời mình. Phải như một đóa hoa hướng dương, xoay quanh ông ta, trả giá tất cả vì ông ta mới là cuộc đời mà tôi nên sống. Ông ta không có tình yêu, cũng không biết cách yêu thương người khác. Trong tư duy của ông ta, đàn ông sinh ra là đàn ông. Nhưng phụ nữ nhất định phải giống một người phụ nữ, đúng nghĩa thì mới được coi là phụ nữ. Đến tận khi chết, ông ta vẫn không thể hiểu được những đạo lý này. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian cũng sắp đến rồi. Tôi đứng dậy, giúp ông ta đắp lại chăn, khẽ nói. Tôi có hẹn với người khác, xin phép đi trước. Tôi sẽ không bao giờ để ông ta làm lỡ giờ bất cứ chuyện gì của mình nữa. Ông ta lập tức trở nên kích động. Em hẹn ai? Em hẹn ai đi đâu? Tôi quay người rời đi, ông ta vẫn không chịu buông tha. Em đã thích người khác rồi đúng không? Em không cần anh nữa sao? Anh biết mà, anh biết mà. Cẩn Hoa, nói cho anh biết là ai? Là ai? An Kỳ Niên đưa tôi ra sân bay, tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy. Tôi muốn đi xem thế giới bên ngoài, không phải vì công việc, những cuộc họp hay vì kiếm tiền nuôi gia đình, mà là vì chính bản thân tôi, vì niềm vui của chính mình. Chỉ khi yêu bản thân, trở thành anh hùng của chính mình mới không bị cuộc đời cuốn đi, mới có đủ năng lực và dũng khí để tự cứu lấy bản thân khỏi những khổ đau. Phụ nữ có thể kiều diễm, mềm mại. Nhưng không chỉ có kiều diễm và mềm mại. Tôi đã ở châu Âu được vài tháng và bây giờ đang ở Phần Lan. Tiết Lân đã qua đời và chọn hình thức thủy táng. Lúc hấp hối, ông ta cứ luôn miệng hỏi tôi có phải lại đi dạy học ở vùng núi nữa không. Nói tôi ngốc nghếch, lo lắng cho tôi vì đường núi khó đi. Nhưng đã không còn ai có thể trả lời ông ta nữa rồi. Tiết Ký Minh sau khi hoàn thành đạo hiếu đã dồn hết tâm huyết vào công việc. Ngày lễ Tết vẫn gửi lời chúc phúc cho tôi. Tôi không hề đáp lại, nhưng nó cũng không hề nản lòng. Tôi chỉ muốn sống thật tốt những năm tháng tuổi 66 của mình. Tôi sẽ chụp ảnh chia sẻ cho mọi người trên mạng, cũng sẽ gửi những món quà lưu niệm xinh xắn cho bạn bè. Từ Thu Lộ vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi, hỏi tôi về những quý ông nước ngoài. Thôi Tuyết Cầm thường nhờ tôi mua giúp những món đồ trang sức, túi sách. Mỗi lần như vậy tôi đều nghe thấy giáo sư Cố vừa nhỏ giọng phàn nàn là lại phải mua túi, vừa nghiêm túc chọn lựa màu sắc phù hợp cho vợ mình. Cố Giai Nam cũng thường xuyên chia sẻ với tôi những câu chuyện thường ngày trong công việc giảng dạy của cô ấy. An Niên là người lo lắng cho tôi nhất, mỗi ngày đều gửi tin nhắn hỏi thăm để tôi báo bình an. Tôi bước lên chuyến bay đến những vùng đất mới, nhận được một đóa hoa hồng đỏ thắm từ một chàng trai tuấn tú. Anh ấy khen tôi xinh đẹp. Tôi đáp lại bằng một nụ cười thật tươi và cùng anh ấy trò chuyện rất vui vẻ. Anh ấy nói rằng, thật không ngờ tôi mới chỉ 66 tuổi. Đúng vậy, tôi đang trải qua một cuộc đời mới, rực rỡ và đầy màu sắc. Anh ấy hỏi tôi về những dự định tiếp theo. Tôi mỉm cười đáp lại, tôi luôn mong chờ vào tương lai. Ánh nắng chan hòa, thời gian trôi qua thật êm đềm. Hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.